Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834, Thấy Tâm. Canh 1, Lãnh Phi đối với cái này áo đen nữ tử càng thêm hiếu kỳ. Nhưng hắn vẫn là có nghi ngờ. Hầu Tuấn Kiệt đến cùng chết không chết. Thân hình hắn lấp lóe, chốc lát sau xuất hiện ở một thung lũng ở ngoài trong rừng cây. Đánh giá tòa này hoang vu thung lũng, không nghĩ đến áo đen nữ tử dĩ nhiên đi tới nơi này. Nơi này hiển nhiên không phải cái gì tông môn, không có bóng người, khả năng chỉ là một cái chỗ ẩn thân thôi. Hắn ẩn nấp ở trong rừng cây lẳng lặng nhìn cửa sơn cốc. Trải qua một hồi lâu, áo đen nữ tử phiêu phiêu ra khỏi sơn cốc, lần thứ hai hòa vào hư không biến mất, không còn tăm hơi. Lãnh Phi không vội vã đi ra ngoài, đợi một lúc mới rời khỏi rừng cây, tiến vào sơn cốc, vừa vặn bước vào thung lũng. Hắn ngay lập tức ở trên dừng lại, không nhúc nhích, thân trên khí tức cấp tốc thu lại, hình như hóa thành một thân cây, một khối đá đầu. Một lát trải qua sau, hắn chậm rãi bước ra một bước, mơ hồ có ánh sáng mang lấp lóe. Theo động tác của hắn mà dựa vào trở về, Lãnh Phi không dám vận công, duy trì không có nội lực trạng thái, nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, những ánh sáng kia tản đi, Lãnh Phi ám thư một hơi. Thung lũng này bố trí cực kỳ quỷ dị, hắn là thông qua cảm giác làm ra ứng đối, xem ra là chạm đúng rồi. Hắn lại nhảy vào một bước, nhàn nhạt ánh sáng lần thứ hai hiện lên, lại bay tới hắn thân ở trên, nhưng mà sau lại tản ra. Lãnh Phi một bước lại một bước, rốt cục đạp tiến vào núi cốc, nhìn thấy từng tòa lầu các tang thương cổ xưa, hình như bất cứ lúc nào muốn sụp đổ. Hắn cau mày quét một chút, nhìn thấy một ngôi lầu các ngạch biển, thấy Tâm Tông, ba cái to lớn. Lãnh Phi chậm rãi lùi về sau, từng bước, nhàn nhạt ánh sáng vẫn lượn lờ ở bên cạnh hắn, theo sát hắn, lúc nào cũng có thể sẽ tràn vào đến. Lãnh Phi vô dụng nội lực, chỉ cần hơi vận một chút nội lực, ánh sáng sẽ chui vào, nhưng mà sau kích phát lực số lượng, hắn từng bước một lùi ra khỏi sơn cốc, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bằng cảm giác của hắn, nguồn sức mạnh này là cực kinh người, một khi kích phát, chính mình e sợ rất khó toàn thân trở ra. Lúc này thấy Tâm Tông đến cùng là cái gì tông môn? Hắn ở bí các bên trong nhìn một ít bí lục, hình như không có cái này thấy Tâm Tông ghi chép. Lẽ nào chỉ là một cái môn phái nhỏ? Hắn lập tức nghĩ tới Cung Mai, luận kiến thức sự uyên bác, Cung Mai khiến người ta líu lưỡi. Hắn vừa vặn muốn rời khỏi, đột nhiên mà xoay người, nhìn về phía đang lẳng lặng đứng trên không trung áo đen nữ tử. Áo đen nữ tử xinh xắn lanh lợi, tư thái tỏa ra hơi thở làm người ta run sợ. Hình như một con to lớn mãnh thú, chính ngươi tìm chết. Áo đen thanh âm cô gái trầm thấp, đôi mắt sáng lấp lóe, uy nghiêm đáng sợ bức người. Lãnh Phi vội hỏi, ngươi là thấy Tâm Tông đệ tử, ngươi quả nhiên đi vào. Áo đen nữ tử lạnh lùng nói. Lãnh Phi nói, thấy Tâm Tông lẽ nào là tà đạo tông môn, không thấy được ánh sáng, ngươi không biết thấy Tâm Tông? Áo đen nữ tử nhíu mày nói, là cố ý giả vờ không biết chứ? Thấy Tâm Tông lẽ nào là cái gì hàng đầu tông môn? Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, không chắc thôi, vô tri. Áo đen nữ tử cười gằn. Lãnh Phi nói, ta đến cùng là biết được, vẫn là không biết tốt. Mặc kệ có biết hay không, ngươi nếu nhìn thấy, cái kia liền mang ý nghĩa một con đường chết. Có cái gì muốn giao cho? Ta có thể viết cho Cung Mai. Áo đen nữ tử hừ lạnh. Lãnh Phi nói, ngươi quả nhiên đang rình coi ta. Áo đen nữ tử khinh thường nói, hồ đồ vô tri, đần độn, như ngươi vậy còn muốn đi trích Trần Khuyết. Quả thực là nói chuyện viển vông. Lãnh Phi cau mày lạnh lùng trừng mắt nàng, Trích Trần Khuyết hiện tại thành hắn một cái khúc mắc, không muốn nghe người khác nhắc tới. Áo đen cô gái nói, không có gì ngôn lời nói, cái kia liền chết thôi. Nàng dứt lời lóe lên biến mất, Lãnh Phi cũng biến mất. Ầm ầm ầm ầm, hư không truyền đến vang trầm thanh âm. Lãnh Phi cùng áo đen nữ tử đều biến mất, không còn tăm hơi. Duy có vang trầm thanh âm không dứt bên tai, Lãnh Phi hóa thành một đạo ảnh tử, không ngừng mà biến ảo. Không tin áo đen nữ tử có thể nhanh đến mức trải qua chính mình. Ầm ầm ầm ầm, vang trầm âm thanh, Lãnh Phi bỗng nhiên thiểm hiện, che ngực khó có thể tin trừng mắt về phía áo đen nữ tử. Áo đen nữ tử cũng hiện thân, đôi mắt sáng lộ ra cười đắc ý. Hừ nói, ngươi trốn không thoát, chỉ là bản lĩnh phiên không được thiên. Lãnh Phi rên một tiếng, ta chạy thoát, lôi ấn bên trong lưu quang thúc thoát ly. Thiên địa một tĩnh, vạn vật chậm lại, hắn trong nháy mắt đến áo đen nữ tử trước người. Nhẹ nhàng một trường vỗ đến nàng áo lót. Áo đen nữ tử bay lên đến, trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu, sau một khắc biến mất ở không trung. Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, lại không động tĩnh. Lãnh Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn quanh bốn phía, sắc mặt nghiêm nghị, cho dù cho áo đen nữ tử một trường vẫn là không cách nào cảm ứng được nàng. Theo lý thuyết, một trường vỗ bên trong nàng, trường lực ở lại thân thể nàng, thì sẽ lưu xuống dấu ấn. Có thể theo lúc này dấu ấn cảm ứng được nàng. Hắn một trường này uy lực tuy mạnh, nhưng đánh không chết áo đen nữ tử. Mục đích chính là có thể cảm ứng được nàng. Không cảm ứng được, uy hiếp quá to lớn. Ầm ầm, hắn bỗng nhiên một trường vỗ hướng về phía trước. Hư không xuất hiện áo đen nữ tử bóng người, nhưng mà sau lại biến mất. Lãnh Phi trầm giọng nói, ngươi giết không xong ta. Cáo từ, hắn nói lóe lên biến mất. Hư, áo đen nữ tử phát sinh mềm mại rên rỉ. Thân hình xuất hiện, Lãnh Phi sau một khắc xuất hiện ở nàng thân sau. Lại một trường vỗ ra, áo đen nữ tử không phản ứng trở về. Bị chặt chẽ vững vàng đánh bay ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu, lúc này lại là lôi ấn tuyệt diệu, thiên địa chậm lại, tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, áo đen nữ tử thân pháp mặc dù diệu, phản ứng nhưng không kịp, sau một khắc nàng lần nữa biến mất, Lãnh Phi nguyên bản truy đi qua muốn bù ở trên hai trường, nhưng vồ hụt, hắn lung lay đầu. Lần này là thật cáo từ. Hắn dứt lời biến mất, không còn tăm hơi. Áo đen nữ tử hiện lên, đã hái rơi xuống cái khăn đen, lộ ra một tấm nghi thích nghi giận trắng loáng mặt trái xoan. Nàng thoải mái ngây thơ, nhìn thiên chân vô tà. Hừ, nàng dùng sức dậm chân, cắn môi anh đào oán hận rên một tiếng. Thân hình lóe lên biến mất, không còn tăm tích. Sau một khắc nàng đã xuất hiện ở Lãnh Phi trong tiểu viện. Nhìn thấy Lãnh Phi chính đang bắt chuyện Cung Mai trở về. Cung Mai bay xuống đến Lãnh Phi trước mặt. Sư tỷ, thấy Tâm Tông là cái gì tông môn? Lãnh Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi sao nghe nói danh tự này? Cung Mai hơi thay đổi sắc mặt. Lãnh Phi nói, nhìn thấy cái này tông môn. Ngoặc kép, nó xem như là một cái cấm kỵ. Cung Mai nói, hầu như không ai hội nhắc lên, là bởi vì bọn họ tà ác. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, nên không phải là bởi vì tà ác, mà là công pháp của bọn họ chứ. Các nàng là nữ tử môn phái. Cung Mai thở dài một hơi nói, Lãnh Phi cau mày, tất cả đều là nữ tử. Cung Mai điểm điểm đầu, chú ý tâm ở ngoài không có gì, trong lòng mới có thể nhìn thấy. Tâm pháp huyền diệu khó lường, quỷ dị không có ai biện. Lãnh Phi nói, xác thực quỷ dị, vì lẽ đó đưa tới mọi người kiêng kỵ. Cung Mai nói, liền có người ám mưu, sâu chuỗi chư tông liên thủ vây công, tuyệt diệt thấy Tâm Tông, không có người may mắn còn sống sót. Không có, thấy Tâm Tông có đệ tử xuất hiện, đây chính là đại sự. Cung Mai nhíu mày, Lãnh Phi nhìn về phía nàng. Cung Mai nói, lúc trước thấy Tâm Tông gây nên chúng nộ, khiến diệt môn, cũng không phải là không bởi vì, là thấy Tâm Tông võ học quá trải qua huyền diệu, khó lòng phòng bị, để người không thể ngủ yên. Lãnh Phi điểm điểm đầu. Cung Mai nói, thấy Tâm Tông thật có truyền nhân, nhất định sẽ báo thù. Thiên xuống từ đây nhiều chuyện, y cung sư tỉ ý tứ, muốn tiêu diệt đi lúc này thấy Tâm Tông đệ tử. Lãnh Phi nói, Cung Mai nhẹ nhàng điểm đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.